Tiên giới tẩu tư phạm, chương 98, trí tuệ chi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh vỡ thần cách đang ở trong người ngươi, Tiêu Dật nói vô cùng khẳng định, nhưng trong lời nói lại lộ ra ý bài xích. Vừa rồi khí tức thần cách y cảm ứng được không hoàn toàn thuần tịnh, mà là hỗn tạp với một loại khí tức khác. Điều này khiến y có chút khó chịu, hình thái cực ở ngực tựa hồ cũng cảm giác giống y ẩn ẩn dâng lên một cỗ bài xích. Tiêu Dật vừa nói ra, vô số ánh mắt nóng bỏng tập trung trên người Edel. Yêu thú đi theo Tiêu Dật tới ma pháp thế giới đều biết mục đích là gì, bọn chúng vốn cho rằng sẽ rất khó khăn, không ngờ lại phát hiện mảnh vỡ thần cách dễ dàng như thế. Hứng lấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người, đặc biệt trong đó còn có một vạn mục ngư, Edel vẫn bình tĩnh mở miệng. Ngươi nói gì, mảnh vỡ thần cách gì? Vẻ mặt của hắn quá mức chân thật, giống như thật sự không biết chút gì, ngay cả Richard bên cạnh cũng ngây ra, không khỏi âm thầm thêm điểm thưởng cho tài diễn xuất của lão khốn này. Tình hình trước mắt rõ ràng là bọn họ nằm ở thế yếu, Richard dù có cuồng vọng cũng không cho rằng hắn và Edel có thể chống lại một đống cao thủ bậc 10 liên thủ tấn công. Tốt nhất là song phương giải quyết hòa bình, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Richard hiếu kỳ nhìn Tiêu Dật một cái, không rõ lắm thân phận của Tiêu Dật là gì, sao bên người y lại có nhiều cao thủ bậc 10 như thế. Đương nhiên trừ hiếu kỳ ra còn có hoài niệm, hắn luyến tiếc câu chuyện của thằng nhóc kể, có thể giữ y lại bên cạnh mãi thì tốt rồi. Ý định của Richard chỉ vụt qua, thì nghe thấy Tiêu Dật ra lệnh giữ Edel lại. Lời của Edel có lẽ có thể che giấu người khác, nhưng đối với Tiêu Dật thì căn bản không tác dụng. Tuy thần cách nằm trong người Edel nằm ngoài dự liệu của Tiêu Dật, y không chắc chắn lắm nên làm sao lấy được thần cách, nhưng đó là chuyện sau này sẽ suy nghĩ, trước tiên phải bắt giữ Edel đã. Tiêu Dật vừa ra lệnh, vạn mục ngư lập tức lao lên đầu tiên. Đạo cường quang vừa rồi tổn thương nó quá lớn, hiện tại trên người nó vẫn còn có mấy con mắt vì chịu kích thích mà chảy nước mắt. Mấy yêu thú khác theo sát sau lưng vạn mục ngư nhanh chóng vây Edel lại. Vẻ mặt bình tĩnh của Edel dần xuất hiện vết nứt, chóp pháp trượng lại lần nữa bắn ra bạch quang chói mắt. Trong quá trình thi pháp, hắn còn không quên lạnh lùng nhìn Tiêu Dật lên án. Ngươi không lo lắng hành vi của ngươi sẽ dẫn tới chiến tranh giữa tiên giới và ma pháp thế giới sao? Đối với hành vi vừa đánh trống vừa la làng này, Tiêu Dật gần như câm nín. Lẽ nào Edel đã quên chuyện hắn câu kết với Dư Nghiệt Vân Lam trước? Không cần Tiêu Dật trả lời, vạn mục ngư đã dùng tiến công của nó thay cho đáp án. Richard chắn trước mặt Edel, để phòng việc thi pháp của Edel bị gián đoạn. Thánh quang bạch sắc đột nhiên nổ ra trên đỉnh pháp trượng của Edel, thoáng chốc bao trùm cả tiểu thành Cassin. Vô số dân cư tiểu thành, bất kể lúc này đang làm gì, đều chìm vào giấc ngủ trong thánh quang. Richard cố gắng cản lại đợt tấn công luân phiên đầu tiên của yêu thú, phẫn nộ nhìn Edel mắng lớn. Khốn kiếp, lúc này ngươi còn bận tâm duy trì hình tượng công chúng, lẽ nào pháp thuật ngươi đắc ý nhất là thôi miên sao? Edel không để ý tới Richard phẫn nộ chửi mắng, trên mặt hắn lộ vẻ kỳ quái. Nếu chỉ dựa vào hắn và Richard, đương nhiên không phải là đối thủ của những dị đoan tiên giới này, nhưng trong người hắn còn có thần cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ để những kẻ này cảm thụ chút sức mạnh thần cách để chúng hiểu chúng đang đối mặt với thần chân chính. Toàn thân Edel tỏa ra thánh quang màu trắng, trong thánh quang còn xen tạp tia sáng màu vàng. Khác với sức mạnh ma pháp chính thống, trong tia sáng màu vàng tràn đầy sức mạnh cuồng bạo. Gần như ngay khi tia sáng màu vàng xuất hiện, sự tiến công của tất cả yêu thú đều ngưng trệ, có thứ gì đó đang cản lại tiên khí lưu truyền trong người chúng, khiến hành động của chúng trở nên cứng đờ và chậm chạp. Richard thở phào một hơi, lực chú ý của hắn rất nhanh bị Edel thu hút. Edel tấn công không phân địch ta, nhưng hắn không chút để ý cảm thụ ảnh hưởng của thánh quang màu vàng, ngược lại trong mắt dâng lên tia cuồng nhiệt. Trước đó Edel từng ẩn ý đề cập chuyện thần cách và ma hạt dung hợp, Richard vì hứng thú nghiên cứu từng tìm tòi tính khả thi và một vài phương án thích hợp trong đó. Đương nhiên hắn biết Edel không phải rảnh rỗi vô sự nghĩ tới vấn đề này, mà vì sự hấp dẫn của thần cách, dã tâm trong lòng đã không thể tiếp tục khống chế. Trên nguyên tắc hiệp nghị chư thần 1000 năm trước quy định thần cách thuộc về chúng thần điện, thuộc về mỗi một người trong bọn họ, hành động của Edel rõ ràng là phản bội chúng thần điện. Nhưng ai để ý, Richard căn bản không để tâm, hắn muốn nhìn thử xem lão khốn Edel này bị dã tâm và dục vọng dày vò, từng chút một tháo bỏ vỏ ngoài chính nghĩa, quỳ sụp trước mặt thần hắc ám. Một ngày trước khi Richard nhận được tin Edel khẩn cấp muốn gặp mặt, hắn đã đoán được dã tâm của Edel nhất định thành công rồi, nhưng thân thể Edel khẳng định xảy ra vấn đề, nếu không Edel sẽ không khẩn cấp tìm hắn như thế. Hiện tại xem ra tình trạng có vẻ khả quan hơn hắn nghĩ, thần cách và ma hạt dung hợp cũng coi như hoàn mỹ. Ánh mắt Richard tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng, Edel mỉm cười, trên mặt lộ vẻ cuồng vọng. Cho dù thần cách và ma hạt dung hợp lại gặp quá nhiều vấn đề, thậm chí hắn có thể cảm giác được không phải là thần cách đang dung hợp với ma hạt mà là thần cách đang cắn nuốt ma hạt. Cho dù hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế thần cách, chỉ có thể lợi dụng năng lượng ma hạt áp chế thần cách, thỉnh thoảng sẽ giống như bây giờ mượn sức mạnh thần cách. Cho dù thân thể hắn có vẻ như đang dần tan vỡ, hắn lo lắng ngày nào đó sẽ biến thành giống như Richard. Nhưng vậy thì sao, sức mạnh này, sức mạnh cường đại cực điểm này, sức mạnh khiến hắn có thể nắm giữ vạn vật này, hoàn toàn đáng để hắn bỏ ra bất cứ giá nào. Edel gần như si mê hưởng thụ cảm giác này, hắn một mình áp chế 7-8 cao thủ bậc 10, giống như thần trong truyền thuyết. Đợi khi hắn tìm được thần cách còn lại, hắn sẽ có thể biến thành thần chân chính. Thánh quang màu vàng tỏa ra từ người Edel, càng lúc càng kịch liệt, những thánh quang này áp chế hành động của yêu thú, nhưng lại ẩn ẩn nảy sinh một tia liên hệ với thân thể tiêu giật. Hình thái cực vốn còn đang ngủ say đột nhiên chậm rãi chuyển động, có kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ ngực tiêu giật giống của Edel. Không chỉ một mình tiêu giật có thể cảm ứng được liên hệ này, Edel rất nhanh cũng cảm ứng được liên hệ. Hắn kinh hãi nhìn tiêu giật đối diện, từ nội thể tiêu giật đang truyền tới một lực hút cường liệt hút lấy thần cách trong người hắn, khiến nó muốn lao ra ngoài, bay về hướng tiêu giật. Edel liều mạng điều động sức lực trong người áp chế thần cách muốn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình này, kim quang trên ngực tiêu giật càng lúc càng cường liệt, một hình thái cực gần như hoàn thiện hiện ra trước mặt y, chậm rãi chuyển động tản ra ánh sáng nhu hòa. Richard rất nhanh cũng phản ứng lại, bộ xương trắng hếu mở banh miệng, trong con ngươi màu đen nhảy múa ngọn lửa màu xanh. Hắn kìm lòng không được lẩm bẩm, là thần cách hoàn chỉnh. Một thoáng này, vẻ mặt của Richard không thể dùng lời hình dung. Thần cách trong người tiêu giật càng lúc càng hút lấy cường liệt, Edel nhìn sang tiêu giật vẻ mặt dữ tợn. Hai người hiện tại lờ mờ hình thành một trạng thái rằng co, thần cách trong người tiêu giật tuy thiên về hoàn chỉnh, nhưng tu vi của y quá thấp, đối với sức mạnh thần cách chỉ là vận dụng theo bản năng, còn chưa học cách làm sao khống chế thần cách. Khác với tiêu giật, Edel nghiên cứu thần cách đã mấy trăm năm, hắn đã sắp thành công dung hợp thần cách và ma hạt. Khi Edel cho rằng hắn và tiêu giật sẽ tiếp tục giằng co như thế, tiêu giật đột nhiên đưa tay ra, một cỗ nguyên khí tinh thuần từ ngón tay y phóng ra chui vào hình thái cực trước mặt. Tiêu giật trước đó không hiểu làm sao khống chế thần cách là vì y căn bản không có cơ hội học tập, nhưng hiện tại khi đối kháng với Edel, tựa hồ một cánh cửa mới đang mở ra cho y. Tiêu giật rõ ràng cảm giác được năng lượng thần cách đang lưu động, với một tần suất thập phần huyền diệu. Y thăm dò lấy nguyên khí có cùng tần suất trong người cho dung nhập vào hình thái cực, quả nhiên hình thái cực thoáng chốc bùng sáng lên, tiêu giật lập tức cảm ứng được tịnh lưu giới cách một vô vọng chi hải, giống như chỉ cần một ý nghĩ của y thôi thì có thể lập tức trở về tịnh lưu giới. Hình thái cực bạo phát năng lượng khiến Edel xém chút không thể áp chế được thần cách trong người, cùng lúc hắn cũng cảm ứng được sự tồn tại của tịnh lưu giới. Edel biết rõ tiếp tục như thế thần cách nhất định sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ánh mắt hắn trở nên điên cuồng, thần cách là của hắn, bất cứ ai cũng không thể đoạt đi. Năng lượng cuồng bạo từ người Edel phóng ra, mang theo uy thế hủy diệt trời đất. Khốn kiếp, sao ngươi lại tự nổ ma hạt? Tiếng thét phẫn nộ của Richard bị nhấn chìm trong tiếng nổ kịch liệt. Thoáng chốc năng lượng ập tới, hình thái cực bên cạnh tiêu giật giống như một túi chắn năng lượng thật lớn chặn lại trước mặt y. Tiêu giật lập tức nghĩ tới tịnh lưu giới, giây tiếp theo mọi người được hình thái cực bảo vệ xuất hiện phía trên tịnh lưu giới. Mọi người hồi thần lại đều hung tợn thầm mắng một câu. Đồ điên, cao thủ bậc 10 tự nổ, Edel là muốn kéo bọn họ chết chung mà. Sau khi bình tĩnh lại, tiêu giật rất nhanh cảm ứng được mảnh vỡ thần cách trong người Edel. Cuộc đối kháng vừa rồi dường như đã xây dựng một mối liên hệ kỳ lạ giữa y và Edel. Tiêu giật nhíu mày, Edel không sao, tôi có thể cảm giác được ông ta còn sống, hơn nữa vẫn đang áp chế khí tức thần cách. Vậy hiện tại chúng ta trở về sao? Sở Mặc hỏi, rõ ràng là đang chỉ trở về ma pháp thế giới. Tiêu giật đang do dự có nên lập tức về ma pháp thế giới không? Thành Giảo đột nhiên hỏi một câu. Văn Giao và Vạn Mục Ngư đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện Văn Giao và Vạn Mục Ngư hình như đã bị bỏ lại ma pháp thế giới. Hiện tại không cần do dự nữa, mọi người chỉ có thể trở lại ma pháp thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư uy khi Edel tự nổ vẫn còn, tiểu thành Cassin phồn hoa trước kia đã biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một hố to rộng mấy ngàn mét, sâu mấy trăm mét. Đất cháy đen tỏa ra mùi thối, đại thụ, ngói sứ trộn lẫn hỗn tạp. Một nửa rừng ma ảnh bị ảnh hưởng, vô số đại thụ bị gãy ngang, che kín di thể ma thú đã chết bên dưới. Khụ khụ, Vạn Mục Ngư quấy đất trên người chui ra khỏi hố sâu, khi thấy mọi người hoàn hảo vô thương trên không. Vạn Mục Ngư không khỏi trở nên ủy khuất, cho dù nó tướng mạo xấu xí, còn từng muốn ăn Tiêu Dật, nhưng nó đã nỗ lực tạo hảo cảm với Tiêu Dật đủ loại biểu hiện mà thời khắc mấu chốt Tiêu Dật vẫn chọn bỏ nó lại. Tiêu Dật đứng trên cao không hiểu sao cảm thấy một cỗ hàn ý, y quan tâm nhìn Vạn Mục Ngư. Mày không sao chứ? Vạn Mục Ngư đang do dự muốn nhân cơ hội này tố khổ hay nên cường chống biểu hiện, Văn Dao trong hố sâu dãy dụa bò lên giành trước nói. Không sao, Vạn Mục Ngư, khốn kiếp, giành cơ hội biểu hiện của ta. Chấm, nếu mọi người đã không sao, hiện tại việc cấp bách là tìm được Adele. Mọi người đang định tản ra tìm kiếm, một cột sáng màu tím sáng lên phía trước, một thiếu nữ dễ thương thân hình nhỏ nhắn bên trong cột sáng bước từng bước lại đây. Thân thể Louis hơi rung, cuối cùng do dự nửa ngày vẫn cung kính bước lên, cúi đầu nói. Đại nhân Louis, cái tên Louis này đối với Tiêu Dật không hề xa lạ, thần trí tuệ của ma pháp thế giới, cũng là chủ thần tín ngưỡng của Louis trước kia. Chỉ là Louis chưa từng nói qua chủ nhân của cái tên này là một thiếu nữ. Trong tưởng tượng của Tiêu Dật trước kia, thần trí tuệ và Louis đều sẽ là ông già râu tóc bạc phơ, thậm chí thần trí tuệ còn già hơn cả Louis. Thiếu nữ tên Louis không chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Louis, cô nhẹ giọng nói. Tế thi Louis, hy vọng ông đã tìm được con đường tín ngưỡng của mình. Vẻ mặt Louis trở nên trang nghiêm, ông trịnh trọng gật đầu. Đại nhân Louis, tín ngưỡng của ta chính là khoa học, ta đã tìm được con đường đúng đắn. Thiếu nữ cười nhẹ, ánh mắt đặt trên người Tiêu Dật, lòng bàn tay cô nắn một thủy tinh cầu lớn cỡ bàn tay, bên trong đang phát lại toàn bộ những gì vừa xảy ra. Thật không thể tin nổi, thiếu nữ lộ vẻ kinh thán, không ngờ thần cách đã gần hoàn chỉnh, vậy thần giới có phải đã thức tỉnh không? Có thể cho phép chúng tôi tới không? Vấn đề của Louis trần trụi và trực tiếp, Tiêu Dật quả thật không biết nên trả lời thế nào. Một phút trước y vừa mới cùng kẻ được coi là thần linh của ma pháp thế giới xung đột kịch liệt, một phút sau, Louis đã đứng trước mặt y, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, hỏi y có thể vào Tịnh Lưu giới không? Có lẽ vẻ mặt Tiêu Dật quá cổ quái, Louis lại cười, nhẹ giọng giải thích. Chúng thần điện thành lập vì thần giới, do đó cũng có thể giải tán vì thần giới. Đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất là được vào thần giới, vào thế nào, thông qua phương pháp nào để vào không phải là vấn đề cần lựa chọn. Tiêu Dật hiểu ý của cô có thể đại diện cho ý của các chư thần. Louis lắc đầu thành thật nói, ta chỉ có thể đại diện cho bản thân. Đương nhiên, Louis đổi cách nói, cười gian xảo, có lẽ ngài hiện tại còn cần một người đại diện ma pháp thế giới câu thông với chư thần. Tiêu Dật, dưới sự thành khẩn thỉnh mời và tự tiến cử của Louis, mấy người Tiêu Dật cùng Louis rời khỏi đây, đi tới công quốc Cordoba, tới trí tuệ thần điện của Louis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Louis biểu thị, trong tháp ma pháp của cô có rất nhiều tư liệu về thần cách. Trước đó trong cuộc đối kháng của Tiêu Dật và Adele, cô phát hiện Tiêu Dật không mấy hiểu rõ về thần cách, có lẽ những tư liệu này có thể giúp Tiêu Dật hiểu thêm về thần cách. Trên thực tế, nghiên cứu của Adele về thần cách có một phần lớn tư liệu là do ta cung cấp. Louis tự hào nói, Tiêu Dật liên hệ với phong hào thần trí tuệ của Louis, nên cũng rất tin tưởng lời này. Sở dĩ y đáp ứng tới công quốc Cordoba tuy cũng do bị tư liệu thần cách hấp dẫn, nhưng phần nhiều là hy vọng dựa vào sức mạnh của ma pháp thế giới tìm kiếm Adele. Tiêu Dật hiện tại thông qua cảm ứng thần cách xác định được Adele còn sống, nhưng hắn đang ở đâu thì hoàn toàn không cảm ứng được. Từ tiểu thành Cassin tới công quốc Cordoba cần phải đi ngang một nửa đại lục ma pháp, nếu phi hành thì bọn họ cần phi hành cả ngày, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ mất nửa tiếng đã tới công quốc Cordoba. Khi từng cột sáng ma pháp sáng lên, Tiêu Dật kinh ngạc hiếu kỳ thể nghiệm truyền tống trận của ma pháp thế giới. Louis đúng lúc biểu thị, bên trong tháp ma pháp của cô vừa hay có một bức hình nguyên lý cấu tạo của truyền tống trận, có lẽ Tiêu Dật có thời gian thì có thể lấy xem coi như tiêu khiển. Tiêu Dật buộc phải thừa nhận, lời của Louis khiến y vô pháp cự tuyệt. Cho dù y biết tất cả những gì Louis làm đều là vì để được vào Tịnh Lưu giới, nhưng y vẫn không khỏi thấy áy náy. Louis lập tức cảm giác được thái độ của Tiêu Dật đối với cô đã thay đổi, cô thỏa mãn mỉm cười. Khi cô chú ý tới ánh mắt của Sở Mặc, Louis mỉm cười thân thiện, biết điều kéo dài khoảng cách giữa mình và Tiêu Dật. Hành động này khiến ngay cả Sở Mặc cũng không thể không thừa nhận, luận về việc khiến người yêu thích, Louis mạnh hơn cái đám cao thủ bậc 10 quen thói cao cao tại thượng của tiên giới nhiều lắm. Cách chương.